Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, cho ta thua đi. Hoàng Cung, Hoàng Gia Lôi Đài, ngoài lôi đài hội tụ hơn ngàn người, vô số thiết giáp vệ thủ hộ tại bốn phía, thiết huyết vị đạo làm cho người không dám cao giọng nói. Vậy liền là Thông Huyền Tông đệ tử. Hắn võ vương cảnh nhất giai tu vi lại dám khiêu chiến thập tam hoàng tử. Đúng vậy a, tiểu tử này đoán chừng đầu không dễ dùng. Thập tam hoàng tử thế nhưng là Huyền Hỏa học viện đệ nhị thiên tài. Bây giờ đã bước vào võ vương cảnh cấp 4. Nhẹ nhõm liền có thể chiến thắng hắn. Khác loạn nói chuyện, này là Dương Đại Sư. Ngay cả Minh Chủ Đại Nhân cùng bệ hạ. Đối, đúng, Dương Đại Sư đều tương đương cung kính. Cái gì? Hắn là phương diện nào đại sư? Ngươi cái này không nói nhảm sao? Đan Minh Minh Chủ đều gọi hô hắn lớn nhất sư. Hắn đương nhiên là đan đạo đại sư. Ngoặc kép, thấp giọng nghị luận không ngừng. Dương Mặc cùng Thương Hạo Vũ thì đã đạp vào lôi đài. Cái trước thần sắc bình tĩnh. Người sau mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Nói nhảm không nói. Dương Mặc, ta sẽ nhượng ngươi cầu chết không thể. Thương Hạo Vũ bước ra một bước, mênh mông linh lực quét sạch mà ra, tạo thành khí thế bàng bạc thẳng bức Dương Mạc. Dương Mạc một chút bất động, khẽ lắc đầu, như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực nói. Vậy ngươi sợ rằng phải vọt đến đầu lưỡi. Thương Hạo Vũ khí thế tuy mạnh, nhưng Dương Mạc bây giờ cũng là võ vương cảnh, có thể rõ ràng cảm giác được. Võ vương cảnh cấp 4 cũng không gì hơn cái này. Vô chi. Võ vương cảnh mỗi một cấp chênh lệch kỳ thật ngươi có thể minh bạch. Thương Hạo Vũ hừ lạnh, lật tay sờ ra một chuôi ngân sắc trường kiếm, nghiền ngẫm nói, địa khí, chưa từng thấy đi. Dương Mạc dậm chân mà ra, ngươi quá phí lời, mấy bước bước ra, Dương Mạc tốc độ bỗng nhiên tăng lên, kinh thiên kiếm cũng là xuất hiện ở trong tay, nhíu nhíu liền đâm thẳng Thương Hạo Vũ. Địa khí. Thương Hạo Vũ hơi kinh ngạc, lập tức khinh bỉ nhìn xem chủ động tiến công Dương Mạc. Đưa tay ở giữa, trường kiếm trên kiếm mang bắn tung bốn phía, khiến cho này trường kiếm thân kiếm giống như biến mất một loại. Cũng là đâm thẳng Dương Mạc, có hoa không quả, Dương Mạc nhàn nhạt vừa nói. Kinh thiên kiếm thế đi không giảm, xuyên qua vô số kiếm mang, mũi kiếm đâm vào Thương Hạo Vũ trên cổ tay. Thương Hạo Vũ vội vàng nhảy lùi lại, nhíu mày lên, một phen dò xét phía dưới, bản thân thế mà rơi xuống hạ phong. Tại nhiều như vậy người trước mặt, Thương Hạo Vũ đương nhiên không nghĩ mất mặt, mới vừa ổn định thân hình liền lần nữa lướt ra, trường kiếm trên mang theo càng bỏ thêm hơn hùng hồn linh lực. Quơ chém mà ra, Dương Mạc theo sát mà tới, đối mặt Thương Hạo Vũ toàn lực chém ra một kiếm. Mũi chân nhẹ chĩa xuống đất, thân hình một cái thay đổi liền tránh đi. Đồng thời kinh thiên kiếm chém ngang quét qua, cả kinh Thương Hạo Vũ lần nữa bay ngược, lần thứ hai lui về sau. Thương Hạo Vũ sắc mặt trở nên khó coi lên, bản thân đường đường võ vương cảnh cấp 4, thế mà bị đánh lui hai lần. Khác đắc ý, tiếp ta chiêu này, cắn răng, Thương Hạo Vũ khí thế bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Trường kiếm mãnh chỉ thiên, phệ tâm kiếm, xoẹt, hơn 10 đạo kiếm mang ở tại trường kiếm chung quanh ngưng tụ mà ra. Theo lấy Thương Hạo Vũ trường kiếm chém xuống, những cái kia kiếm mang bỗng nhiên phân tán mà ra, lập tức vạch ra quỷ dị đường cong, từ từng cái phương hướng hướng Dương Mạc đâm tới. Dương Mạc trước mắt một sáng lên, vũ kỹ này không tệ, hoàn toàn phong chết bản thân lộ tuyến, không chút do dự. Dương Mạc tay trái cong ngón búng ra, 15 đạo kiếm mang tức khắc quấn quanh mà ra, cũng là từ từng cái phương hướng cuồng dũng tới, chuẩn xác đem Thương Hạo Vũ công kích chặn lại. Hai người công kích gặp nhau, trong lúc nhất thời, cuồng bạo linh lực ba động bao phủ lôi đài. Tại đây cuồng bạo linh lực ba động phía dưới, Dương Mạc chân đạp du long huyễn thân, từ bị phá vỡ công kích ở giữa lướt ra, tay trái lần nữa giơ lên. Hung hăng cách không nhấn xuống, Đại Long cầm thiên thủ. Trong phút chốc, chỉ gặp một đầu lôi long hư ảnh xuất hiện ở Thương Hạo Vũ đỉnh đầu. Oanh Gia Long chảo thẳng tắp hướng Thương Hạo Vũ đè xuống. Khí thế bàng bạc mạnh mẽ áp ra một đạo khí cung. Lệnh đến trong mắt mọi người xuất hiện vẻ khiếp sợ. Thương Hạo Vũ con ngươi co rụt lại. Căn bản không nghĩ tới Dương Mạc thế mà có thể phá vỡ bản thân công kích đồng thời trong nháy mắt. Phản kích, mắt thấy này dọa người Long chảo đè xuống. Hắn không chút do dự sờ ra một mai trận bài đem hắn thúc giục. Vù, trầm thấp vù vù âm thanh bên trong. Chỉ gặp một vệt ánh sáng màng trong nháy mắt bao trùm non nửa cái lôi đài. Long chảo nổ xuống, lệnh hắn rung rung không thôi. Lại không có phá toái. Dương Mạc không để lại dấu vết cau mày. Lúc đầu một kích này đủ để đem hắn bước lui ra lôi đài. Có thể mạnh hành cho hắn trận bài. Cứu hắn a, thật sự cho người ngoài ý muốn. Không đủ nửa năm, người thế mà phát triển đến trình độ như vậy. Thương Hạo Vũ sắc mặt phát lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Mạc. Nhưng ta có ngũ cấp trận pháp thủ hộ. Người phá không, nhất định thất bại. Vù, Thương Hạo Vũ đầu đội lên trận bài lướt ra. Trường kiếm bay nhanh thu vào bên hông. Cướp đến Dương Mạc ngoài hai trượng lúc. Thân thể đột nhiên lăng không lật lên. Trường kiếm cũng theo đó đạn ra. Cho ta thua đi. Xoạt. Vô số đạo kiếm mang giống như thác nước giống như tuôn ra. Lăng lệ khí tức cho người tê cả da đầu. Nhưng mà Dương Mạc thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Kinh thiên kiếm nâng quá đỉnh đầu. Hung hăng chém xuống. Nhất kiếm phá thương hải. Mấy trượng trường kiếm mang trong nháy mắt xuất hiện. Chém ra này thác nước giống như kiếm mang. Thế đi không ngừng trong nháy mắt đánh vào Thương Hạo Vũ hộ thể trận pháp trên. Dương Mạc theo sát kiếm mang lướt ra. Rời đi Thương Hạo Vũ phạm vi công kích. Lập tức bay nhanh quét đại trận kia một cái. Liền chân đạp du long huyễn thân. Thân hình như quỷ mị giống như vòng quanh trận pháp du tẩu. Mỗi một bước bước ra. Dương Mạc đều là hướng trận pháp đâm ra một kiếm. Trong chớp mắt liền du tẩu một vòng. Đâm ra hơn 10 kiếm. Vô chi, cái này thế nhưng là ngũ cấp trận pháp. Người cũng đừng nói ngươi tại phá trận. Thương Hạo Vũ mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Một bên hừ lạnh, một bên lần nữa phát động công kích. Ba, đột nhiên, một đạo giống như khí ngâm phá toái thanh âm vang lên. Chỉ gặp trận kia bài phá toái. Che lại Thương Hạo Vũ trận pháp biến mất theo không thấy. Dương mà khóe miệng hơi câu. Kình thiên kiếm chỉ lần nữa oanh ra. 10 năm đạo kiếm mang hội tụ, giống như dòng lũ giống như đánh về phía Thương Hạo Vũ. Thương Hạo Vũ cả kinh, khoảng cách quá gần, chỉ tới kịp đem trường kiếm để ngang trước người. Toàn lực thúc giục linh lực tạo thành phòng ngự. Kiếm mang oanh đến, tức khắc đem Thương Hạo Vũ oanh đến liên tiếp lui về phía sau. Mắt thấy là phải lui ra lôi đài phạm vi, Thương Hạo Vũ trong mắt lóe lên lướt qua một cái vẻ điên cuồng. Vội vàng nuốt vào một mai đan dược. Viên đan dược này cũng là mạnh hành tặng cho. Đan dược cửa vào, chỉ gặp Thương Hạo Vũ khí tức tăng vọt. Trường kiếm trên đồng dạng bạo phát ra lóa mắt kiếm mang. Trực tiếp đem Dương Mạc 10 năm đạo kiếm mang làm vỡ nát. Thương Hạo Vũ lui về sau thân hình vội vàng hung hăng đạp đất. Đem thân hình ổn định lúc. Khoảng cách lôi đài ranh giới chỉ có một bước. Ngoài lôi đài. Tất cả mọi người đã sớm nín thở, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lôi đài, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Dương Mạc dùng võ vương cảnh nhất giai tu vi, thế mà một mực ổn chiếm thượng phong, kém điểm đem thập tam hoàng tử đánh xuống lôi đài. Hảo cường, Dương Mạc tại đồng cấp nhân vương bên trong tối thiểu cũng là người nổi bật. Đúng vậy a, thập tam hoàng tử chỉ sợ khó thắng. Đừng nói quá đây. Thập tam hoàng tử uống đan dược sau đó khí thế đã đi đến võ vương cảnh thất giai. So trước đó cường hoành gấp mấy lần a. Cảm ứng đến thập tam hoàng tử giờ phút này vô cùng hùng hồn khí thế. Hơn phân nửa người đều là nuốt nước miếng một cái. Đúng vậy a, hiện tại Dương Mạc phải thua. Ngoặc kép, Mạnh Hành cau mày nhìn xem cái này một màn. Hơi hơi cắn răng, hắn không nghĩ tới. Hắn cho Thương Hạo Vũ 2 kiện vật phẩm, thế mà đều bị Thương Hạo Vũ sử dụng. Bất quá chỉ cần Thương Hạo Vũ có thể thắng, hết thảy đều là đáng được. Đến lúc đó, hắn liền có thể trực tiếp mang đi Dương Mạc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.